Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83: Tường. Ngoài định mức, một vòng trò chơi kỳ thật rất dễ lý giải. Cũng không phải là mỗi người đều giống như Trương Hằng, một cái phó bản một đợi liền là một năm nửa năm. Tuyệt đại đa số người cho dù có thể từ phó bản bên trong học tập đến kỹ năng mới đẳng cấp cũng sẽ không quá cao, này bằng với là cho bọn hắn thời cơ ở trong game tiếp tục hoàn thiện đề cao mình kỹ năng. Bất quá 500 điểm trò chơi điểm tích lũy giá cả cũng khá cao ngang. Trương Hằng trải qua 3 lượt trò chơi, trên người điểm tích lũy cũng vừa mới phá trăm. Chiếu tính như vậy xuống dưới, hắn ít nhất còn phải 10 vòng trò chơi mới có thể tiến đến nhiều như vậy điểm tích lũy. Nếu như không có cái khác thu hoạch đường tắt, cái này một hạng thương phẩm đại khái có rất ít người có thể mua được. Nhưng mà cái này còn không phải liệt biểu trên quý nhất đồ vật. Trương Hằng về sau hướng xuống mở ra, lại thấy được một kiểu khác giá trị 800 điểm trò chơi điểm tích lũy vật phẩm. Nhiệm vụ thất bại miễn trừng phạt thẻ. Tên như ý nghĩa, chương này tấm thẻ nhỏ có thể giúp người nắm giữ đào thoát nhiệm vụ thất bại mang đến trừng phạt. Thứ này coi như Trương Hằng cũng có chút động tâm. Trước mắt 3 lượt trò chơi hắn đều thuận lợi thông qua. Trong đó vòng thứ nhất cùng vòng thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến đều thuộc về sinh tồn loại. Một khi nhiệm vụ thất bại, người cũng liền cùng theo cúp. Miễn trừng phạt thẻ đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Nhưng là giống cùng loại Tokyo trôi đi loại phó bản, nếu như không có hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Trương Hằng không biết khi trở về kỳ hạn đến người chơi sẽ đối mặt với như thế nào trừng phạt. Nếu như điểm tích lũy đầy đủ, mua một chương miễn trừng phạt thẻ đặt ở trên thân luôn luôn không sai. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn tại giao diện dưới đáy thấy được đồng dạng tên là số 137 trò chơi. Điểm vĩnh cửu thẻ hội viên đồ vật, giá bán 999 điểm trò chơi điểm tích lũy. Bất quá thứ này liền lộ ra hơi có chút khả nghi. Căn cứ người pha rượu tiểu thư giải thích, nắm giữ thẻ hội viên người chơi tại nên trò chơi điểm tiến hành tiêu phí có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi. Về phần có đáng giá hay không đến là thuộc về người chơi phán đoán của mình. Trương Hằng tại cái này một chuỗi dài danh sách trên cũng không nhìn thấy trò chơi đạo cụ. Ngoại trừ kia ngoài định mức một vòng trò chơi cùng miễn trừng phạt thẻ. Danh sách trên vật phẩm phần lớn là chân thực tồn tại. Giống chim cánh cụt loại này trên địa cầu dân bản địa cũng nhiều lắm là liền là thu hoạch hơi khó. Khăn một điểm, mà trò chơi điểm bên này chỉ cần một điểm trò chơi điểm tích lũy còn bao bưu. Nói theo một ý nghĩa nào đó ngược lại là rất lương tâm. Đương nhiên, có người hay không sẽ mua liền là một cái vấn đề khác. Thời gian một tuần chớp mắt liền đi qua. Cuối kỳ tới gần, gần nhất trong trường học khắp nơi đều là tại lâm trận đột kích người. Thư viện hiện tại mỗi ngày đều bạo mãn. Sáng sớm xếp hàng người thậm chí một đường kéo dài đến cửa phòng ăn. Trương Hằng cũng không thể không sửa lại mình làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Lúc ban ngày đi kiện thân quán cùng bắn tên quán rèn luyện. Buổi tối chờ đến 12 giờ, tiến vào đứng im thế giới sau hắn lại rót ly cà phê. Đến không có một ai trong tiệm sách ôn tập, Trương Hằng kỳ thật rất ít trốn học, ngoại trừ anh ngữ kia lần ngoài ý muốn đụng phải điểm danh. Bình thường thời điểm cũng còn tính tích cực, cho nên cũng không tồn tại cái gì rất tín chỉ phong hiểm. Bất quá bởi vì tại mỗi vòng trong trò chơi đợi thời gian thực sự quá lâu, rất nhiều thứ đều quên mất không sai biệt lắm, ngược lại là có cần phải từ đầu lại ôn tập một lần. Nhưng mà hắn cử chỉ này rơi ở trong mắt người khác, lại không khỏi có vẻ hơi khác loại. Lúc này tất cả mọi người tại bắt gấp thời gian chuẩn bị cuối kỳ thi, chỉ có một mình hắn còn tại không tim không phổi bốn phía lắc lư. Cùng phòng ngủ Trần Hoa Đống hiện tại cũng khó được bắt đầu sáng sớm. mỗi ngày vẻ mặt đau khổ học thuộc lòng thời điểm nhìn thấy người nào đó cõng cung tiễn rời đi ký túc xá cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Mà lại ghê tởm nhất chính là Trương Hằng chuyến đi này trở về cũng đã khuya. Trên cơ bản liền là nhanh cúp điện mới từ ra ngoài trường trở về. Trần Hoa Đống hoàn toàn không biết cái trước là từ đâu nhín chút thời gian chuẩn bị khảo thí. Trương Hằng hôm nay xúc cảm không sai. Tại 50 mét tiễn đạo trên bắn di động bia, 10 mũi tên đều trúng đích hồng tâm. Không nhìn huấn luyện viên kia tràn ngập tàn niệm ánh mắt. Nhấp một hớp nước khoáng, vừa kết thúc vòng thứ ba trò chơi, khoảng cách vòng thứ tư trò chơi còn rất sớm. Hắn không cho mình sắp xếp quá vẹn toàn thời gian. Kết thúc bắn tên sau khi luyện tập không đi kiện thân ngược lại là tại công viên đút đến trưa bồ câu. Ban đêm còn đi sân vận động nhìn trận bóng thi đấu. Lúc kết thúc đã 10 giờ rồi, Trương Hằng không đi dựng tàu điện ngầm, quyết định chạy chậm về trường học. Nửa đường tại trải qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm, nhìn thấy hai cái tại trong thùng rác lục đồ ăn kẻ lang thang. Xem bọn hắn dáng vẻ tựa hồ là tổ tôn hai người. Đều mặc rách dưới, trong đó tuổi tác lớn cái kia từ trong thùng rác lật ra nửa hộp gà rán còn có hai túi không ăn xong. Thức ăn ngoài, mở ra, chào hỏi một bên khác cháu trai ngồi xổm ở bên tường chuẩn bị ăn. Ngẩng đầu đã thấy cách đó không xa Trương Hằng đột nhiên dừng bước. Về sau ra tốc vọt sang phá bên này. Hai người khả năng trước đó không ít bị phụ cận tiểu lưu manh bắt nạt. Thấy thế trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Trong đó tuổi tác lớn cái kia càng là liên thủ bên trong cái túi đều dọa rơi mất. Theo bản năng muốn đem tiểu nhân cái kia kéo vào trong ngực của mình. Nhưng là sau một khắc. Lại có đồ vật gì nhỏ giọt nàng trên bờ vai. Trương Hằng cái góc độ này nhìn rất rõ ràng. Nhặt ve chai lão nhân phía sau kia nguyên một mặt tường gạch liền giống bị làm nóng format đồng. Dạng hòa tan, những cái kia màu đen chất lỏng đầu tiên là rơi vào trên vai của nàng. Về sau liền bắt đầu bao trùm thân thể của nàng. Bên cạnh nàng 7-8 tuổi lớn cháu trai tựa hồ bị một màn này dọa cho choáng váng. Bưng lấy kia nửa hộp gà rán không nhúc nhích đứng tại chỗ. Trương Hằng động tác rất nhanh. Ngay đầu tiên lao đến. Giữ chặt nhặt ve chai tay của lão nhân. Nhưng mà những này chất lỏng màu đen lực lượng lại so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Thứ này tựa hồ có thể tại chất lỏng cùng thể rắn ở giữa tự do hoán đổi. Trương Hằng kéo một phát phía dưới vậy mà một chút cũng không kéo động. Hắn cũng chưa hề dùng tới toàn bộ khí lực, nhưng là trên thực tế cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì lực lượng lớn hơn nữa lời nói trước hết nhất nhịn không được sẽ là nhặt ve chai thân thể của lão nhân. Trương Hằng vẫn còn đang suy tư có cái gì biện pháp khác. Những cái kia màu đen chất lỏng đã thừa cơ đem nhặt ve chai lão nhân nửa cỗ thân thể đều bao vây lại, mà lại vật kia tựa hồ cũng không phải là vô ý thức. Nó mặc dù bắt được con mồi, nhưng hiển nhiên vẫn chưa đủ. Thuận cánh tay của lão nhân hướng Trương Hằng bên này đánh tới. Trương Hằng phản ứng cực kỳ cấp tốc, tại một khắc cuối cùng rút tay về. Về sau một cái nhấc lên bên cạnh cái kia không nhúc nhích cái kia tiểu quỷ. Cái sau cho đến lúc này mới rốt cục lấy lại tinh thần. Bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Tựa hồ là muốn chạy đi cứu sữa của mình sữa. Nhưng mà một bên khác kia bầy chất lỏng màu đen tốc độ lại càng nhanh. Ngắn ngủi một phút không đến thời gian bên trong nhặt ve chai lão nhân liền bị hoàn toàn bọc lại. Về sau chậm rãi chui vào mặt tường bên trong. Lại qua nửa phút, trong hẻm nhỏ chỉ còn lại Trương Hằng cùng trong tay hắn mang theo nhặt ve chai tiểu quỷ. Trương Hằng tay phải đau xót. Lại là bị cái sau cho cắn được cánh tay, nhặt ve chai tiểu quỷ từ trên tay của hắn tránh thoát. Phóng tới kia phiến tường gạch trước, té quỷ dưới đất, nhưng mà vô luận hắn làm sao đánh nghẹt ngào, kia mặt tường hiện tại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trước đó phát sinh hết thảy tựa như là một trận ác mộng đồng dạng. Truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.